Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, Thái Quang, tiếng đàn dần dần vang lên, phối hợp nam nhân nhất chiêu nhất thức, lúc nhanh lúc chậm, khi nhu khi lệ, chỉ là La Mân cũng không có tâm tình thưởng thức lục triều kiếm pháp. Hắn luôn luôn cảnh giác, chờ đối phương ra chiêu, chỉ muốn đối phương dám ở trên tiệc rượu ám sát. Hắn nhất định gọi bọn hắn vĩnh viễn đều không ra được tu la giới. Nhưng là ngoài dự đoán, mãi cho đến một khúc kết thúc, lục triều đều không có bất kỳ càng cự hành vi. Trong lòng rũ phát nghi hoặc, La Mân không biết bọn họ là thật không có phản loạn tâm tư. Vẫn là chỉ là không tính toán ở hôm nay động thủ. Kia hai người đã đi đến phụ tá vị trí, theo lý thuyết là có thể khiêu chiến La Sát. Nhưng đối phương lại chậm chạp không chịu ra tay. Chẳng lẽ là bởi vì Nguyễn Sắt Sát? La Mân tự nhiên không biết Thôi Ngọc đã biết đến rồi Tu La Thành trò chơi quy tắc. Càng không biết hắn đã học xong ngự hồn thuật, thả chẳng những hắn không biết, liền ngay cả La Dực cũng bị lừa chẳng biết gì. Nam nhân sở dĩ ngủ đông, chẳng qua là đang đợi một cái thích hợp thời cơ thôi. Bản thân hiện thời thế đơn lực độc. Đối thủ lại không thôi La Mân một cái, vội vàng hành động chỉ biết thất bại trong gang tấc, đến lúc đó lại nghĩ xoay người liền nan càng thêm khó khăn. Bốn phía tiếng vỗ tay vang lên, lục triều thu hồi bảo kiếm, ôm quyền hành lễ sau liền về tới trên chỗ ngồi. La Mân nhẹ nhàng thở ra, ngược lại nhìn về phía dưới bàn cái kia xinh đẹp tuyệt luân nữ tử. Nghĩ đến như Nguyễn Sắt Sắt thật sự cùng hai người kia cùng một ruột. Kia hắn thật đúng phải nhanh một chút hành động, làm cho nàng chặt đứt này ý niệm mới tốt, muốn chạy ra tu la giới. Quả thực là người si nói mộng, hướng tới nàng vẫy vẫy tay. Nam nhân chỉ bên người vị trí cười nói, Sắt Sắt đạn thật là dễ nghe, đến nơi này đến tọa, dù là không muốn, khả Nguyễn Sắt Sắt vẫn là đi rồi đi qua. Chỉ là nàng mới vừa ngồi xuống liền bị nhân kéo vào trong lòng. Bất luận thế nào phản kháng cũng tránh không ra. Sắt Sắt, ngươi biết rõ ta đối tâm tư của ngươi. Như ngươi hôm nay theo ta, chính là cho ta tốt nhất sinh nhật hạ lễ. Người chung quanh thấy thế ào ào cúi đầu không nói. Phảng phất ở trước mặt mọi người đối một cái hoan chàng nữ tử động thủ động cước chẳng phải cái gì. Cần ngăn lại chuyện, liền tính La Mân giờ phút này ở chỗ này muốn phù sinh quán đương gia cô nương. Cũng không có quan hệ, Thôi Ngọc cùng Lục Triều cũng tựa đầu đừng đi qua, tự nhiên uống rượu, hoàn toàn không có phải giúp Nguyễn Sắt Sắt ý tứ, nhất thời xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, Nguyễn Sắt Sắt rút trên đầu châm cài hướng La Mân trên người đâm tới. Lại bị đối phương ách dừng tay cổ tay. Tỷ tỷ ngươi công phu là ta giáo, ngươi đi theo nàng học, tổng sẽ không còn tưởng rằng có thể đánh thắng được ta đi, trên tay dùng một chút lực. Châm cài liền điệu đến trong rượu, trong suốt rượu dịch nháy mắt liền biến thành màu đen, phát ra tê tê thanh âm, như là hộc tín tử độc xà thông thường. Tiện nhân, ngươi dám hạ độc, một cái tát đem Nguyễn Sắt Sắt đánh ngã xuống đất, năm màu đỏ chỉ dẫn dừng ở mặt trên. Nữ tử trắng nõn gò má lập tức liền thũng lên, thành chủ sợ là suy nghĩ nhiều, xoa xoa miệng, Sắt Sắt một mặt bất động thanh sắc về phía sau hoạt động thân mình. Một mặt cười nói, có lẽ là thành chủ trong rượu vốn còn có độc đâu. Ta đây ngân châm gặp gỡ độc dược, đương nhiên phải biến đen, nghe vậy tức khắc liền ngây ngẩn cả người. La Mân gắt gao nhìn chằm chằm trước bàn chén rượu. Bên trong đã hắc thành một đoàn, phân không rõ là rượu nhiễm ngân châm, vẫn là ngân châm tai họa rượu. Hắn nhớ được phía trước rõ ràng thử qua, rượu này đồ ăn không độc, huống chi bản thân cũng sẽ không thể như thế không cẩn thận. Hắn mọi chuyện phòng bị, lại làm sao có thể bị người rơi xuống độc mà không biết đâu. Vì thế liền hiểu được là Nguyễn Sắt Sắt cố ý lừa hắn. Nam nhân trợn tròn mắt. Lớn tiếng mắng, tiện nhân, ngươi muốn chết, lao đứng dậy biên đao liền hướng nàng đi đến. Nữ tử hội võ, tuy rằng đánh không lại hắn, nhưng là trốn tránh lại cực kỳ dễ dàng. Chỉ là trong tay nàng không có vũ khí, mấy chiêu xuống dưới tuy rằng cũng không bị La Mân thương đến. Khá vậy rơi xuống hạ phong. Hôm nay lão tử nhất định phải sống lột ngươi, đại đao uy vũ sinh phong. Mọi người gặp La Mân tự mình kết cục, nhất thời cũng không dám vội vàng tiến lên giúp đỡ. Đều trơ mắt xem hắn đối Nguyễn Sắt Sắt từng bước ép sát. Cuối cùng, có chút nữ nhân đã sợ tới mức ô thượng ánh mắt. Chỉ là thật lâu sau đi qua, đều không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lại ngẩng đầu nhìn đi, đã thấy La Mân lấy cực kỳ quái dị tư thế đứng ở đại điện trung ương. Giống như là dính vào mạng nhện sâu, đại đao cao dơ lên cao khởi, miệng cũng dương, một cước dẫm trên đất, khác một chân vừa mới nâng lên, cả người cứ như vậy bị định trụ, vừa khéo là Lục Triều mới vừa rồi múa kiếm vị trí. Nữ tử đứng dậy vỗ vỗ váy thượng bụi đất, nhất sửa mới vừa rồi chật vật bộ dáng, thiền cười nói, La Mân, ngươi xem hảo hôm nay là ai sống lột ai. Một bên thị vệ thế này mới phản ứng đi lại, chính muốn tiến lên, khả đao còn chưa có rút ra đã bị tương đối nhi lập đồng nghiệp thưởng trước một bước cắt hầu. La gia lão đại tức sùi bọt mép, chỉ đao đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt liền đến Thôi Ngọc cùng Lục Triều trước mặt. Lão tử chém các ngươi, hắn hét lớn một tiếng, bảo đao lên tiếng trả lời mà rơi, đứng ở phía trước nam nhân còn chưa có phản ứng đi lại. Đã bị nhân hướng phía sau kéo một chút, Lục Triều sắc mặt trắng bệch nhìn Thôi Ngọc, còn ngày sau cập nói lời cảm tạ, liền thấy hắn cầm trong tay bạch cốt kiếm thẳng tắp thống vào đối phương ngực. Toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, nam nhân không có cách nào do dự, sát phạt quyết đoán cơ hồ chỉ tại một cái chớp mắt trong lúc đó. Nhị ca, La Dực nhìn đã chết đi huynh trưởng. Quay đầu đối Lân Tòa lộ ra một cái giữ tận cười đến. Cùng mới vừa rồi nhát gan bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Đắc tội, bạch dao nhỏ tiến, hồng dao nhỏ ra, trong nháy mắt La ra ba cái huynh đệ chỉ còn lại có La Dực một người. La Mân chính là muốn đem thành chủ vị truyền cho người khác. Cũng không có khả năng, gặp bị nhốt ở tại chỗ nam nhân môi hé, giống như là có chuyện muốn nói. Nguyễn Sắt Sắt tới gần hắn, ngữ khí thập phần khinh thường, ngươi có phải không phải muốn hỏi chúng ta là thế nào vây khốn của ngươi? Mới vừa rồi ta cùng Lục Triều căn bản không phải tự cấp ngươi trợ hứng, mà là ở phác họa kết giới A kiếm pháp ở không trung họa ra pháp trận. Mà tiếng đàn ở trong đó xe chỉ luồn kim, đem cạm bẫy trước mặt con mồi mặt một điểm bố hảo. Mà La Mân này ngốc tử liền như vậy từng bước một đi đến tiến vào. Thả ta liền đem ni, vị trí truyền cho Dực Nhi. La Mân cố sức bài trừ một câu nói. Hắn không nghĩ tới bản thân như thế cẩn thận vẫn còn là một nước cờ sai thua cả ván cờ. Đành phải sử xuất cả người chiêu thức dụ dỗ đe dọa. Nếu không, của ngươi cái kia tiểu bạch kiểm cùng hắn cái kia bằng hữu tử đều không có biện pháp biết sinh tử. Bộ thượng bí mật cười khẽ một chút, Nguyễn Sắt Sắt cảm thấy người này thật là khờ đến cực hạn. Chết đã đến nơi lại vẫn tưởng lừa nàng, người nếu biết sinh tử bộ thượng bí mật, còn có thể cam tâm đãi ở chỗ này sao? Sợ sớm đã khởi binh phản thôi. Dương lên thủ liền huyễn hóa ra một phen lợi kiếm, nữ tử đem kiếm một chút thống tiến La Mân thân thể. Mỗi một kiếm đều đâm vào sâu đậm. Khả mỗi một kiếm lại đến tránh được yếu hại, làm cho hắn không đến mức một chút sẽ chết, nhưng thống khổ, cùng ta tỉ tỉ so sánh với, cứ như vậy đã chết thật sự rất tiện nghi ngươi, nhưng là ta thật sự thật chán ghét ngươi, một khắc cũng không tưởng tái kiến ngươi, nói xong một đao cắt nam nhân yết hầu. Huyết lưu như chú, ào ào huyết vũ bên trong, nữ tử cười tươi như hoa. Nàng xem bản thân thai quang chi hồn nhẹ bổng như một luồng sương khói. Chậm rãi phiêu hướng về phía bạch y nam nhân ngọc bội bên trong. Hết chương.